Chỉ nghe thấy Diệu Yên chậm rãi nói, thịnh hội lần đầu năm đó, vốn gồm tất cả tam sơn ngũ nhạc ngũ hồ tứ hải cao nhân khắp nơi. Tụ hội, đương nhiên, cũng chỉ có môn phái có danh khí nhất định đương thời mới có thể tới. Trong đó làm người ta kỳ quái, chính là Công Giá Vô Phong. Vốn Công Giá Vô Phong trước thịnh hội, có thể nói là không có chút danh khí gì. Mặc dù danh khí Thục Trung Kiếm Tiên lưu truyền lâu dài, truyền thuyết rất nhiều, bất quá Thục Trung Kiếm Tiên thật sự, đương thời không có ai cả. Chỉ vì người tu hành, nếu nhất tâm tu kiếm, sẽ bỏ phế căn cơ, rất khó tu luyện thành tiên, đắc thành đại đạo. Cho nên, năm xưa Thục Sơn Kiếm Tiên mặc dù đã từng huy hoàng một thời, nhưng sau đó lại rất nhanh chóng rơi xuống. Thục Trung Kiếm Tiên danh tiếng tuy thịnh, nhưng truyền nhân đời sau lại không xuất ra cao thủ đỉnh điểm nào. Vị Công Giá Vô Phong, mặc dù là đại biểu của Thục Trung Kiếm Tiên, nhưng trước đại hội, ông ta lại không hề biểu hiện ra bản lĩnh kinh người gì cả. Nếu nói ông ta vô danh thì đích xác là có chút nói quá, nhưng nếu nói thanh danh ông ta không nổi, cũng là rất thích đáng. Vị Công Giá Vô Phong này vốn không được quần hùng thiên hạ để trong mắt, nhưng cuối cùng ve sầu lột xác, chống lại Đông Phương Thần Quân danh tiếng truyền khắp tiên lâm thiên hạ. Khi quần hùng thúc thủ, duy chỉ có một mình ông ta đứng ra, sánh với Đông Phương Thần Quân đánh ngang tay. Đông Phương Thần Quân năm đó xuất phát từ Tiên Sơn ngoài Đông Hải, đương thời thanh danh hiển hách. Khi thịnh hội bắt đầu, một mình trên thiên thê khiến quần hùng thiên hạ tới tham dự chấn động. Bất quá ông ta đã có sẵn thanh danh bên ngoài rồi, mơ hồ đã là cao nhân đệ nhất đương thời. Cho nên mặc dù ông ta thi triển ra thực lực cường đại, người khác cũng không quá để ý. Nhưng Công Giá Vô Phong thì khác. Vốn mọi người mặc dù tôn trọng đối với bốn chữ Thục Trung Kiếm Tiên, nhưng Thục Trung cũng không có một cao thủ chân chính nào. Thục Sơn, hai chữ này, kỳ thật linh sơn lớn nhất của đất Thục là Nga Mi Sơn. Nhưng Nga Mi tự mình đã là một phái. Ngoại trừ Nga Mi, trong Thục còn có linh sơn nào có thể tu luyện đây? Thục Trung nhất mạch, tự nhiên là hưng thịnh không nổi. Công Giá Vô Phong ngây ngây ngốc ngốc tới tham gia cũng vốn là vì bị ứng vào hoàn cảnh thôi. Tiểu Lôi tiếp lời nói, kết quả, không ngờ lại xuất hiện một con ngựa ô thật lớn phải không? Một siêu cấp ngoài dự kiến, phải không? Hắc hắc. Diệu Yên gật đầu, không chỉ có như thế. Năm xưa Đông Hải thần quân tung hoành thiên hạ, trong tay có một thanh tuyệt thế thần binh gọi là Thu Lộ. Thanh kiếm này, thiên hạ đã sớm công nhận xem như là pháp bảo không thuộc về phàm gian, mà chính là tiên giới thánh phẩm. Đông Hải thần quân pháp lực cường hãn, lại có một thanh thiên hạ đệ nhất thần kiếm, địa vị thiên hạ đệ nhất tựa hồ sớm đã chuẩn bị sẵn cho ông ta mới đúng. Nhưng lại là Công Giá Vô Phong. Ngay khi Đông Phương Thần Quân đánh bại 9 vị cao nhân, ông ta đột nhiên đứng dậy, dùng một kiếm của mình chống lại cường địch. Ông ta ngày đó vốn mang theo một thanh trường kiếm lên núi, mọi người ai cũng không có để ý. Nhưng chờ khi ông ta cùng Đông Phương Thần Quân tỉ đấu, trường kiếm xuất ra, lúc này mới kiếm xuất kinh thiên hạ. Trường kiếm của ông ta nhìn không tinh xảo, nhưng lại sắc bén dị thường. Vừa mới ra khỏi vỏ đã một hơi chém đứt 4 thanh thượng phẩm phi kiếm đương thời. Công Giá Vô Phong mới nói, kiếm này tên là Đông Tuyết. Đông Tuyết. Tiểu Lôi bật cười nói, thanh kiếm kia của Đông Hải thần quân kêu là Thu Lộ, kiếm của ông ta kêu là Đông Tuyết. Xem ra hai người quả nhiên nhất định là đối thủ oan gia a. Diệu Yên gật đầu, sau đó hai người lần đầu thử kiếm. Đông Hải thần quân thi triển ra thiên địa cửu kích của mình, chém lên thân kiếm của Công Giá Vô Phong 9 nhát, nhưng không thể chặt đứt thanh Đông Tuyết kia của Công Giá Vô Phong. Nên biết rằng, trong truyền thuyết, ngay cả thượng phẩm phi kiếm đương thời, cũng tuyệt đối không chịu được một kích của Thu Lộ. Tiểu Lôi sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, chậm rãi nói, hứ, một người vô danh lặng lẽ, đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh mẽ vượt quá mức tưởng tượng của con người. Trong tay còn đột nhiên xuất hiện một thanh thần kiếm tuyệt thế vô cùng. Quả nhiên thật sự là đầy kịch tính. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc, không nhịn được hỏi, được rồi, nàng nói hai người sau đó dầu cạn đèn tắt, cùng nhau tỏa hóa. Vậy hai thanh thần kiếm đâu? Biến đi đâu rồi? Diệu Yên cười nói, đây là chỗ đặc sắc nhất. Thanh thu lộ kiếm kia của Đông Hải thần quân, sau khi ông ta chết, đột nhiên trời mở đi, sau đó tự động bay mất, chẳng biết tung tích. Tự cổ chí kim chính là một đại kỳ án trong tiên lâm. Còn thanh đông tuyết của công trì vô phong lại càng kỳ quái. Công trì vô phong tỏa hóa tại chỗ, trong tay vốn cầm thanh kiếm này, nhưng chờ khi nhục thân của ông ta hóa cho, biến thành bụi phấn nhẹ nhẹ bay đi, thanh bảo kiếm đông tuyết vô cùng sắc bén kia cũng hóa thành vô số bụi phấn phiêu tán mà đi mất. Ồ, tiểu lôi hô nhẹ một tiếng, Diệu Yên thở dài, nghiêm mặt nói, sau đó, thiên hạ chư vị cao nhân tham tường thật lâu, rốt cục khám phá ra bí ẩn này. Thanh kiếm kêu là đông tuyết này, căn bản không tồn tại. Nó bất quá là một thanh phi kiếm bình thường thôi. Chỉ là không biết công trì vô phong dùng pháp thuật thần kỳ gì, không ngờ lại biến một thanh phi kiếm tầm thường thành một thanh thần binh lợi khí không gì sánh được. Nhưng pháp lực của Đông Hải thần quân lợi hại cỡ nào chứ? Thanh kiếm của ông ta sắc bén làm sao chứ? Cho nên công giá vô phong khi chưa chết, vẫn có thể sử dụng pháp lực của mình duy trì phi kiếm không gãy. Nhưng khi ông ta vừa chết, bảo kiếm đã nát bấy. Nói tới đây, Diệu Yên nháy mắt mấy cái, cười nói, phu quân, chẳng thử đoán xem, công giá vô phong dùng biện pháp gì, khiến một thanh phi kiếm bình thường biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm vậy. Con ngươi tiểu lôi chuyển động, đột nhiên nhìn Việt sư đang đứng một bên quay lưng về phía mình. Việt sư mặc dù đưa lưng về phía mình, nhưng cơ thể hắn lại căng lên. Hiển nhiên vừa rồi hắn một mực nghe Diệu Yên kể cố sự, chỉ là không có quay đầu lại mà thôi. Tiểu lôi đột nhiên trong lòng máy động, bật thốt lên, a, ta biết rồi, chính là kiếm đạo của tiên sinh Việt sư cùng sư phụ của hắn Lăng Tiêu Tử, chính là tàng kiếm thuật. Bọn họ có thể giấu kiếm khí tu luyện 10 năm, 100 năm trong nhục thể, khiến nhục thân có thể tu luyện thành binh khí sắc bén. Huống chi lại mang một thanh phi kiếm vốn bất phàm biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Công giá vô phong, ông ta dùng chính là tàng kiếm thuật. Tàng kiếm thuật, đây là thuộc trung kiếm tiên nhất mạch truyền xuống, một loại kiếm đạo cao thâm độc truyền. Người tu hành kiếm đạo, cả đời dùng thân thể mình dưỡng kiếm, sau đó dùng kiếm khí sắc bén mình tu luyện ngày thường, hơn 10 năm, thậm chí mấy trăm năm luyện ra, toàn bộ chứa đựng trong cơ thể. Loại pháp môn tu luyện này cực kỳ gian nan, cực kỳ thống khổ. Nhưng một khi cùng người đối địch, nếu trong tình thế cấp bách liều mạng, liền có thể trong nháy mắt phóng ra kiếm khí mình tu luyện cả đời. Thiết tưởng, một người tu hành kiếm đạo, có lẽ thực lực bản thân không đánh lại được địch nhân cường đại, nhưng kiếm khí hắn cả đời tu luyện được, thì là khái niệm gì đây? Ngay cả đối thủ thực lực mạnh hơn hắn nhiều, cũng tuyệt đối không đỡ nổi. Thế nhưng khuyết điểm duy nhất là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Một khi phóng thích hết kiếm khí toàn thân, vậy bản thân cũng sẽ chết. Năm xưa công giá vô phong cùng Đông Hải thần quân kia lưỡng bại câu thương, còn có Lăng Tiêu Tử đánh ngang tay với Khinh Linh Tử 300 năm trước, không phải đều như thế sao? Thục trung kiếm tiên nhất mạch luôn rất thần bí, nguyên nhân trong đó có hai điểm. Thứ nhất là bởi vì ngươi dùng thân thể mình tu kiếm quá ít, cách tu hành này quá mức khó khăn, hơn nữa phải chịu được thống khổ người thường không thể nào tưởng nổi. Thứ hai, còn là vì người trong tiên lâm đều biết, người tu luyện kiếm đạo có một tuyệt chiêu liều mạng như vậy, phần lớn không dám cùng những người này kết giao. Dù sao yêu quý bản thân mình vẫn chiếm đại đa số. Kết quả, càng lâu về sau càng khiến cho Thục Sơn kiếm tiên nhất mạch trở nên càng thần bí, thoát ly xa khỏi tầm mắt mọi người. Chỗ này có hai điểm mấu chốt. Thứ nhất, Thục Trung kiếm tiên nhất mạch sớm đã có lịch sử, nhưng yên lặng lâu như vậy mới xuất ra một cao thủ cỡ công giá vô phong. Dám chắc là công giá vô phong khi tu luyện tàng kiếm thuật lại lĩnh ngộ ra một loại cảnh giới mà đồng môn không lĩnh ngộ được. Khi ông ta chết, loại tuyệt học này lại thất truyền. Kết quả nhiều năm như vậy, nhất mạch bọn họ cũng không có xuất hiện cao thủ đỉnh điểm nổi tiếng thiên hạ nào. Nếu luận bản lĩnh cùng tu vi thật sự, kỳ thật công giá vô phong còn xa mới là đối thủ của Đông Hải thần quân. ông ta bất quá là dùng kiếm khí tu luyện cả đời phóng ra mà thôi. Nội trong một đoạn thời gian, thi phóng thực lực ra rất nhiều, nhưng đặc biệt vẫn là đặc biệt, trước mắt chỉ biết tàng kiếm thuật, mặc dù có thể khiến người tu hành gặp phải nguy cơ liều mạng trước mắt, phóng ra kiếm khí toàn thân, nhưng không có khả năng kéo dài lâu vậy. Nàng nghĩ xem, công giá vô phong cùng Đông Hải thần quân đấu nhau bao lâu? 33 cuộc cờ, vừa đủ 33 ngày. Nếu người tu hành bây giờ, có thể tu luyện tới cảnh giới của Lăng Tiêu từ 300 năm trước, đã tính là tới đỉnh rồi. Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian phóng kiếm khí 1-2 canh giờ mà thôi. Tiểu Lôi chậm rãi nói, càng nói con mắt càng sáng. Cuối cùng, ánh mắt đã tập trung hết lên trên người Việt sư. Diệu Yên khoát tay với hắn, nói, phu quân, Diệu Yên nói mấy điều này, đều là cố sự của cổ nhân. Mấy chuyện này, phẩm là người tham gia tiên lâm thịnh hội đều biết. Việt sư tiên sinh nhất mạch của hắn ta, mấy ngàn năm trước đã từng xuất ra một vị cao nhân như vậy. Đó là điều mọi người đều biết. Chỉ là môn thục trung tuyệt học kia cũng thất truyền rồi, mọi người cũng biết. Nói tới đây, Diệu Yên thở dài, nhớ tới năm đó, công trì vô phong tiền bối tọa hóa chỗ này. Ông ta trước khi chết còn nhìn Đông Hải thần quân, lại mỉm cười di ngôn nói một câu. Thế gian này có ngươi, ta không tịch mịch. Thế gian này có ngươi, ta không tịch mịch sao? Tiểu Lôi thở dài. 300 năm trước, Lăng Tiêu Tử lúc đó chẳng phải cũng nói một câu như vậy với Khinh Linh Tử sao? Kết quả cũng là kiếm khí tận kiệt mà chết. Trong lòng hắn pha nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy thục trung nhất mạch, có nhuộm vài phần sắc thái bi tráng. Bóng lưng cô đơn của Việt sư lúc này, nhìn qua, không khỏi có vài phần bi thương. Ngay lúc đó, Tiểu Lôi liền nghe thấy Tiêu Giao Tử ở xa xa mỉm cười quát lớn. Tiểu Lôi, các ngươi đến đây. Mục tỉ thí thứ nhất, mọi người đã xuất ra đề mục rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, đã đến đây một lần, chư vị. Ngọc Cơ Tử đứng dậy cất cao giọng nói. Chúng ta ngồi đây có không ít người đã từng tham dự thịnh hội lần trước. Đề mục đầu tiên, ta nghĩ mọi người so cước lực, nói có vẻ buồn cười. Phàm khi thế nhân nói tới thần tiên, ngự phong mà đi là điều đầu tiên đề cập. Ngự phong đằng vân thuật của chúng ta, luôn là căn bản. Bất quá nói đến bản lĩnh ngự phong thuật, bần đạo không dám phô trương. Côn Luân phái không coi thân pháp là sở trường, nhưng tại đây có Tiêu Giao bộ pháp của Tiêu Giao phái. Có Tiên Sơn phái Nghê Thường Vũ bộ, còn có Ẩn Tự Quyết của Ẩn Nguyệt Tông. Ta thấy ba vị trưởng môn nhân tông chủ có thể lập đề mục để chúng ta đấu cước lực, có được không? Tiêu Giao Tử mỉm cười, thản nhiên nói, không dám, bần đạo có chút kỹ xảo, không dám lấy ra làm trò cười. Côn Luân trưởng môn quá khen, nhưng thật ra đạo hiệu Truy Tinh Tử, danh hiệu của ông là Truy Tinh, tự nhiên bản lãnh ngự phong thuật vang danh thiên hạ. Vậy hãy ra đề đi. Lão biết tình huống của tiên âm, cho nên không nhắc tới tiên âm. Truy Tinh Tử cười nhạt, hơi nhíu mày, đột nhiên đứng lên vươn một tay ra, trên đầu ngón tay chậm rãi huyễn hóa ra một đóa hoa tuyết nhỏ, cánh hoa mơ hồ tỏa ra ngân quang, sống động như thật, vô cùng đẹp mắt. Chư vị, hoa này tên gọi Vong Nhan. Khi ta trên đường tới đây, đã thấy tại Đông Hải Bồng Lai đảo, linh khí tràn ngập, mới sản sinh một thần phẩm này. Truy Tinh Tử mỉm cười, thản nhiên nói, ngoài ra còn có tuyết liên hoa trên Lăng Tế Sơn ở Tây Bắc, mặc dù chỉ là hoa cỏ phàm gian, nhưng công hiệu bất phàm. Còn có Tử Diệp Trúc ở phía Nam Lĩnh Nam, nghe đồn là thảo mộc nổi tiếng trong Tam Thanh Quan Tam Thanh Tông. Dừng một chút, hắn tiếp tục cười nói, Bồng Lai Vong Ưu Đảo, Tây Bắc Lăng Tế Sơn và Lĩnh Nam Tam Thanh Tông Tam Thanh Quan đều cách đây ngàn dặm. Ta nghĩ chúng ta không ngại lấy đây làm đề mục, đánh cuộc. Ba nơi này chia ra ba hướng, chúng ta sẽ đốt hương, mọi người tự lựa chọn một chỗ đi tới hái thảo mộc, nhìn xem ai về trước thì tính là thắng. Các vị thấy thế nào? Tiêu Giao Tử trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, chủ ý này thật ra không tồi, nhưng ba nơi này có gần có xa, gần nhất chính là Tây Bắc Lang Tế Sơn, cách nơi này bất quá 1000 dặm. Lĩnh Nam xa hơn một chút, mà xa nhất lại là Vong Ưu Sơn Bồng Lai đảo ở Đông Hải. Khoảng cách có xa có gần, đến lúc đó phân định thắng bại thế nào? Tiêu Giao trưởng môn hỏi rất hay. Truy Tinh Tử cười nói, tự nhiên là phân cao thấp rồi. Mọi người mặc dù cước lực không tồi, thế nhưng nếu qua lại ngàn dặm, sợ rằng cũng phải mất nhiều thời gian. Ta có chủ ý thế này. Ta đã tính một chút, với pháp lực của chúng ta, nếu chỉ đi một nơi, vậy chỉ cần 2 canh giờ. Tiêu Giao Tử lập tức cười nói, Ẩn Nguyệt Tông chủ khách khí rồi, 1-2 canh giờ, nếu là lão đạo ta, sợ rằng chỉ có thể tới Lang Tế Sơn, nếu đi xa nữa, có thể không kịp trở về. Truy Tinh Tử cười nói, Tiêu Giao trưởng môn cần gì khiêm tốn, chủ ý của ta là thế, ở đây ta có một cây hỏa diễm hương, chính là đặc sản Đông Hải ta, một cây hương có thể cháy 2 canh giờ. Lang Tế Sơn cách nơi này gần nhất, lĩnh Nam xa hơn chút, Đông Hải Bồng Lai xa nhất, vậy có thể phân thượng trung hạ tam phẩm. Nếu ai có thể trong thời gian cháy hết 1 nén hương, lấy về 1 đóa tuyết liên hoa ở Lang Tế Sơn, vậy chỉ tính là hạ phẩm. Nếu có thể lấy về Tử Diệp Trúc ở lĩnh Nam, vậy tính là trung phẩm. Còn nếu có thể lấy 1 đóa vong nhan hoa về, thì tính là thượng phẩm. Ý ta như vậy, mọi người thấy thế nào? Ngọc Cơ Tử cùng Tiêu Giao Tử 2 người nhìn nhau cùng gật đầu. Cổ Trung Hòa Thượng đột nhiên cười nói, cách của Truy Tinh Tử thật tuyệt, nhưng mà Bần Tăng có một suy nghĩ. Nếu có 2-3 người lấy được thượng phẩm vong nhan hoa trở về, vậy phân định thế nào? Truy Tinh Tử cười nói, tự nhiên xem ai về sớm hơn, thì tính là người đó thắng. Không ổn, không ổn. Cổ Trung Hòa Thượng lắc đầu, như vậy tính ra có chút không tiện. Thiết tưởng, nếu một người lấy về hạ phẩm tuyết liên hoa, nhưng chỉ cần 1 canh giờ, mà một người khác dù lấy được thượng phẩm vong nhan hoa, nhưng lại mất 2 canh giờ. Vậy vị tất có thể tính là thượng phẩm tốt hơn so với hạ phẩm. Truy Tinh Tử cũng không tức giận, mỉm cười nói, đại sư nói đúng, chỉ có điều cũng không khó. Nếu thật sự xuất hiện tình trạng như đại sư nói, chúng ta có thể tính toán lộ trình và thời gian. Dù sao nơi này nhiều người như vậy, cũng sẽ không khiến vị nào chịu thiệt. Lời này nói ra mặc dù ý tứ cô đọng, bất quá ý tứ đã rõ ràng. Nói trắng ra, cao nhân ngồi đây, cho dù là Tiêu Giao Tử, Ngọc Cơ Tử loại nhân vật đứng đầu, nếu là trong vòng 2 canh giờ qua lại mấy ngàn dặm, cũng có chút miễn cưỡng. Nếu đã tự tin có thể đoạt được thượng phẩm, sao lại chọn hạ phẩm làm gì? Truy Tinh Tử chia ra tam phẩm, kỳ thật là chiếu cố những người như Thiên Cơ Môn hay Gia Cát Môn, mấy người thực lực yếu hơn. Với cước lực của bọn họ, nếu trong thời gian quy định đi tới Bồng Lai Đảo rồi trở lại, dám chắc là không được. Thế nhưng, nếu là đi Tây Bắc Lang Tế Sơn gần đây, miễn cưỡng có thể quay lại. Như vậy coi như hoàn thành đề mục, ít nhất cũng không mất thể diện. Chỉ bất quá như vậy, nếu người cố tình muốn đoạt giải, cũng chỉ có thể nhất tâm tới Đông Hải Bồng Lai lấy thượng phẩm. Mọi người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cũng hiểu được ý của Truy Tinh Tử, trong lúc nhất thời gật đầu đồng ý. Nhưng lại còn có kẻ dùng lòng tiểu nhân nhìn người, liền nghe thấy một thanh âm quát, chậm đã, ta còn có chuyện muốn hỏi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy đó là Côn Bằng ngồi bên Bạch Mi, mắt hắn động đậy, nhìn chằm chằm Truy Tinh Tử quát, cái gì mà vong nhan hoa ở Đông Hải Bồng Lai Đảo? Cũng là ngươi nói, ngươi nếu vừa rồi trong tay có thể lấy ra 1 đóa hoa, vậy nơi đó ngươi đã đi qua, vạn nhất ngươi lừa gạt, chúng ta cũng không biết. Hắc hắc, chỉ sợ có người đã đi trước, lặng lẽ giấu 1 đóa ở trên người, sau đó tìm chỗ nấp nửa canh giờ, rồi làm người thứ nhất quay lại, thì tính sao? Thốt ra lời này, tất cả mọi người hơi biến sắc, bọn cao nhân Ngọc Cơ Tử cùng Tiêu Giao Tử đều tỏ vẻ khinh thường. Với bọn họ, người mang tuyệt kỹ, tự nhiên khinh thường loại phương pháp hèn hạ này. Khương Đại Hồ Tử lòng mang chí lớn, lập tức nói, việc này tuyệt đối là không có. Mọi người đều là cao nhân tiên lâm, sao lại làm loại chuyện đáng khinh rẻ đó? Bất quá Gia Cát Môn chủ sắc mặt phức tạp, lặng lẽ liếc mắt nhìn Truy Tinh Tử, thầm nghĩ, lão già Côn Bằng này mặc dù đáng ghét, nhưng nói ra cũng bị tất không có đạo lý. Truy Tinh Tử không hề tức giận, thong dong cười, nhìn Côn Bằng nói, à, quả thật là tại hạ chưa nghĩ tới, chỉ có điều nếu tại hạ muốn giở thủ đoạn, tuyệt đối không thể. Vong nhan hoa vốn có 7 màu,

rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Lôi lúc này mới quay đầu lại nhìn Truy Tinh Tử cười nói, Truy Tinh Tử, ngươi sao còn không đi? Truy Tinh Tử thản nhiên cười nói, ta chờ các hạ đồng hành. Tiểu Lôi tươi cười, ồ, ngươi không vội sao? Không vội. Truy Tinh Tử nhìn Tiểu Lôi, ngữ khí có chút lạnh lùng, Túc Hà có thể xứng với tiên tử, nhân vật như thế, tất nhiên bất phàm. Tại hạ nhất định muốn kiến thức một chút bản lãnh cao thâm của Túc Hà, chờ chốc lát có sao đâu. Tiểu Lôi thở dài, nói, Truy Tinh Tử, lúc này đã không còn ai. Ngươi không cần giả bộ, ngươi hỉ nộ không lộ ra, nếu không phải người đại trí tuệ đại từ bi, vậy tất nhiên là người đại gian đại ác. Thôi thôi, ta không có thời gian nói với ngươi, ngươi nếu muốn theo ta, thì chớ có hối hận. Hắn đột nhiên cười cười, ngươi nghĩ rằng ta đi về phía đông sao? Sai rồi sai rồi, ta đi về phía bắc, ngươi cùng đi hay không cùng đi? Truy Tinh Tử lúc này mới thoáng có chút giật mình, chẳng lẽ ngươi chỉ cần hạ phẩm? Tiểu Lôi trợn mắt hỏi lại, ngươi quản ta sao? Nói xong, hắn đứng dậy, hôn lên mặt Diệu Yên, cười nói, lão bà ngoan, nàng ngồi đây chờ ta đi rồi về. Hắn lại nhìn Tiên Âm, cười cợt, về phần ngươi, đừng đi theo ta. Nói xong hắn lùi vài bước, nhẹ nhàng nhảy lên không trung, không ngờ thật sự đi về phía bắc. Sắc mặt Truy Tinh Tử lộ vẻ phức tạp, thoáng do dự, dù sao trong lòng hắn chỉ muốn thủ thắng, không dám đùa giỡn với Tiểu Lôi. Hắn đứng dậy búng người, thân thể hóa thành kim quang, lao về phía đông. Chờ tất cả mọi người rời đi, thiên đài chỉ còn lại 4 người Diệu Yên, Tiên Âm cùng Việt Sư và Đơn Hà Tử. Diệu Yên không khỏi hơi nhíu mày, Tiên Âm lạnh lùng nói, sao, ngươi lo lắng cho phu quân của ngươi sao? Diệu Yên mỉm cười, nói, chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Tiên Âm lập tức tắc họng, xoay người không nhìn Diệu Yên nữa. Lúc này thì Việt Sư ngồi đằng xa đột nhiên mở mắt, thản nhiên nói, hai vị không cần lo lắng. A, Diệu Yên nói, ngươi sao lại biết? Ngữ khí Việt Sư mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng nói, lệnh phu quân vừa rồi không phải nói, hỉ nộ không lộ ra mặt, nếu không phải đại trí tuệ, đại từ bi, vậy nhất định là người đại gian đại ác. Mặc dù nói Truy Tinh Tử, nhưng cũng có thể sử dụng với lệnh phu quân. Xem ra lệnh phu quân, hẳn là kẻ không cam lòng chịu thiệt đâu. Lại nói đến Tây Bắc, bên dưới Lang Tế Sơn, kình phong lạnh lẽo, vạn trượng tuyệt bích, chính là một nơi không một ngọn cỏ, trên đỉnh tuyết trắng xóa, cũng là một thế giới trắng toát. Chỉ thấy xa xa hai luồng kim quang tách ra trên mây, hai bóng người đều từ đằng xa bay lại, đúng là Khương Đại Hồ Tử cùng Gia Cát Thần Toán. Hai người tự biết là không có khả năng đứng đầu, cho nên tâm tính không nóng nảy, chỉ là sắc mặt Gia Cát Thần Toán có chút mất mát. Gia Cát môn chủ, phía trước là Lang Tế Sơn. Thời gian trải qua sắp được một nửa rồi, chúng ta cần nắm chắc, nếu không hết giờ, trở về thật khó coi. Khương Đại Hồ Tử cười ha ha, hạ thân xuống đỉnh núi. Bất quá đối với người tu hành cao thâm mà nói, lại như dẫm trên đất bằng. Gia Cát Thần Toán thở dài, cười khổ, ngay cả sớm một chút cũng không thể. Hai chúng ta không có hy vọng chiến thắng. Khương Đại Hồ Tử cười nói, Gia Cát môn chủ, lời này có thể không đúng. Tiểu lão nhi ta tới tham gia thịnh hội, vốn bản thân đã suy nghĩ kỹ lưỡng, trong lòng biết rõ, vốn cũng không có hy vọng có thể liệt danh ngũ phương cao nhân, chỉ là tới tham dự thịnh hội 300 năm một lần, kiến thức cao nhân thiên hạ, cũng không uổng công đi. Ta thật ra khuyên ngươi một câu, thắng bại đừng xem trọng. Gia Cát Thần Toán cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói. Hai người tung người lên vách núi, tuyết liên hoa chính là sinh trưởng trong băng tuyết. Hai người tìm một lúc, quả nhiên tại khe hở nham thạch tìm được một đóa. Khương Đại Hồ Tử cười to ha ha, xong rồi. Hắn cúi xuống hái, đưa một đóa cho Gia Cát Thần Toán, cười nói, Gia Cát môn chủ chúng ta cùng trở về. Nhưng không ngờ Gia Cát môn chủ lại trợn mắt há mồm, dường như phát ngây dại, nhìn chằm chằm vào vách núi, miệng há hốc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Khương Đại Hồ Tử kêu hắn,